Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thứ 371 chương ngươi muốn làm cái gì? Phanh, đẩy cửa ra, Kỳ An Trần thình lình nhìn thấy Vương Xa Xa nằm ở phòng vệ sinh cách gian cạnh cửa. Không nhúc nhích, trong phòng vệ sinh cũng không thấy những người khác, trong lòng cả kinh, Kỳ An Trần lưng đều là phát lạnh. Lại đi về phía trước một bước, mới phát hiện Vương Xa Xa y phục lăng gạch dưới loạn. Cổ áo có rõ ràng xé rách dấu vết, phía sau, là nhân viên phục vụ cấp chạy tới tiếng bước chân. Nữ sĩ, xin hỏi có cái gì cần giúp đỡ? Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì, Kỳ An Trần vội vã xoay tay lại đóng cửa lại. Chặn tầm mắt của hắn, vội vã chạy đến Vương Xa Xa bên người. Ngồi xổm xuống, nàng tham đến Vương Xa Xa hơi thở bình thường, trên người cũng không có gì khác vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Xa Xa, Vương Xa Xa, hù chết nàng, nàng nhìn thấy Vương Xa Xa loạn thất bát tao y phục. Phản ứng đầu tiên chính là có biến gạch dưới thái dấu ở nữ phòng vệ sinh. Muốn nhân cơ hội dâm loạn thậm chí xâm hại người, Vương Xa Xa là bị cứng rắn dọa vựng. Lạnh lẽo mặt đất gạch men sứ, cộng thêm Kỳ An Trần ở trên mặt nàng nhẹ nhàng đánh ra. Làm cho nàng rất nhanh tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy Kỳ An Trần, Vương Xa Xa ánh mắt giận dữ, giương tay liền hướng Kỳ An Trần trên mặt chộp tới. Tiện nhân, bá, một tiếng nhẹ tiếng xé gió vang, không biết từ đâu nhi bay tới một thiếp vàng danh thiếp. Góc độ xảo quyệt tránh được Kỳ An Trần mặt. Tinh chuẩn đánh trúng Vương Xa Xa cổ tay. Tê, Vương Xa Xa tay tại chỗ bị vẽ ra một đạo vết máu. Bị đau một trận, chính là này tạm dừng chỉ chốc lát. Có người theo cửa toilet xông lại. Một phen ôm lấy còn ngồi xổm Kỳ An Trần. Mang qua một bên, thích đáng hộ đến phía sau. Như vậy mẫn tiệp thân thủ. Đương nhiên chỉ có khả năng là Sở Mộ Phong. Trương Viễn thấy Vương Xa Xa vẫn không trở về. Sợ nàng là đi tìm Kỳ An Trần phiền phức, cũng tìm được, cho nên hắn mới có thể cùng Sở Mộ Phong cùng đi đến nữ phòng vệ sinh. Nghe thấy kia một tiếng mắng to tiện nhân, dưới tình thế cấp bách, hai đại nam nhân liền trực tiếp xông vào. Trương Viễn đương nhiên cản không nổi Sở Mộ Phong mẫn tiệp thân thủ. Nhưng mà thấy một màn như vậy, hắn cũng giận không kìm được, chất vấn Vương Xa Xa, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Vương Xa Xa bưng chính mình bị thương cổ tay, ngũ quan đều giận đến vặn vẹo, bị thương chính là ta, nằm trên mặt đất cũng là ta, ngươi vậy mà hỏi ta làm cái gì? Ngươi xem một chút Kỳ An Trần bạn trai là phản ứng gì? Nhìn lại ngươi, nàng không dám nhạ Sở Mộ Phong, đem hỏa khí đô tát tới Trương Viễn trên người, ta vốn cũng không phải bạn trai ngươi. Đã sớm nói cho ngươi được rõ ràng, bất quá nhìn thấy Vương Xa Xa hiện tại sắc mặt, Trương Viễn đem những lời này cấp nốt trở vào, chỉ là sắc mặt khó coi hơi nhếch môi, nhưng mà hắn thoái nhượng, nhưng cũng không làm Vương Xa Xa hòa khí hòa hoãn bao nhiêu. Nếu không có Sở Mộ Phong che chở, nàng nhất định phải chào hoa tiện nhân kia mặt, nàng chỉ vào Kỳ An Trần mặt mắng to, ngươi này ác độc tiện nhân. Vậy mà tìm người đánh ngất xỉu ta, nếu không phải là ta mạng lớn đã tỉnh lại, ngươi còn muốn nhượng người nọ làm cái gì? Xâm phạm ta, phá hủy ta, Kỳ An Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hội gặp báo ứng, nàng thét chói tai thanh âm từng tiếng đâm thủng màng nhĩ. Kỳ An Trần tai cũng có điểm đau, hận không thể một đi rồi chi, nhưng nàng cùng Vương Xa Xa mâu thuẫn sâu hơn. Cũng không muốn đeo như vậy tao trời phạt tội danh. Ta là nghe thấy ngươi thét chói tai mới trở về. Khi vào cửa, ngươi đã ngất đi, ngươi bình tĩnh hồi ức, rõ ràng là ta nghĩ đánh thức ngươi. Ngươi không cần ngụy biện, ngươi một nữ nhân có thể làm cái gì? Ngươi muốn thật là nghĩ cứu ta, hội chính mình chạy vào. Phanh, đẩy cửa ra, Kỳ An Trần thình lình nhìn thấy Vương Xa Xa nằm ở phòng vệ sinh cách gian cạnh cửa. Không nhúc nhích, trong phòng vệ sinh cũng không thấy những người khác, trong lòng cả kinh, Kỳ An Trần lưng đều là phát lạnh, lại đi về phía trước một bước,